mà trong khu vực tam giác hỗn loạn này đột nhiên xuất hiện vô số người ngoại lai, đại chiến vô số, có một ít hiện ra hình thể to lớn, không ngờ là hải yêu trong biển, có một ít nhân vật cường đại, từ những tinh cầu khác trên tinh không tới Cửu Châu đại địa, mà người hơi chút linh thông tin tức cũng biết, tám nhà khác biến mất không hiểu ra sao, là vì bọn họ đều bị một số thế lực cường đại tiêu diệt, Hoài Bích có tội. Tất cả đều bởi vì bọn hắn nắm giữ lệnh bài trong tay, nhưng có mấy thế lực sớm có chuẩn bị, có người nói cũng không tìm được lệnh bài. Hơn nữa coi như có một ít đoạt được lệnh bài, thì những người khác cũng sẽ không ngừng tranh đoạt. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tam giác hỗn loạn chém giết không ngừng, đều đổi theo 13 tấm lệnh bài kia. Hỗn độn thành là một tòa thành trì duy nhất trong khu vực tam giác hỗn loạn, mười mấy thế lực ngoài nắm giữ địa bàn to lớn ra. Kỳ thực tổng bộ đều ở trong hỗn độn thành, mà người tu chân trong hỗn độn thành cũng không ít. Thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu hỗn loạn, hỗn độn thành đã từng có người cười nói, hỗn độn thành tùy tiện đi một người liền có thể hoành hành Nam Chiêm Bộ Châu. Đương nhiên bọn họ cũng biết tình huống Nam Chiêm Bộ Châu đặc biệt, yêu tộc, thiên cung thần điện tranh giành, những người khác ai dám dính vào. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, quy mô hỗn độn thành lúc đó, chí ít nhân anh nhiều vô cùng. Tuy địa anh không giống Trung Châu Trung Đô, tùy ý có thể thấy được như vậy, nhưng tuyệt đối số lượng không ít. Về phần thiên anh, ở trong hỗn độn thành là nhân vật đứng đầu chân chính. Bởi vì ngoại giới xưng nơi này là tam giác hỗn loạn, bọn họ thẳng thắn xưng tòa thành trì này là hỗn độn thành. Nguyên bản hỗn độn thành rất náo nhiệt, lúc này lại yên tĩnh giống như một tòa thành chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1308, 09, tranh giành lệnh bài trên đường phố rộng rãi to lớn đã không có bất kỳ người đi đường nào, đa số kiến trúc lơ lửng giữa bầu trời cũng đã biến mất, chỉ có số ít mang đi không được vẫn còn, rất nhiều nơi trong thành thị cũng đã biến mất, hoàn toàn là một dáng vẻ lụi bại, Vạn Ngạo nhìn thấy cũng không nhịn được mở miệng nói hai chữ. Sai, phải nói là một tòa sát thành, giờ khắc này Trình Cung, Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy vừa chạy tới hỗn độn thành, nhìn thấy thành trì này, Trình Cung cảm giác chính là một tòa sát thành to lớn. Sát khí tràn ngập, máu tanh rất nặng, hiển nhiên nơi này đã trải qua vô số chém giết, nhưng ngươi nói khẳng định không phải cái này. Nhạc Uyển Uyển nhìn về phía Trình Cung, tuy ở trong không gian mật cảnh của Đan Sư Liên Minh, hai người cũng chưa có đi một bước cuối cùng kia. Nhưng giờ khắc này nàng cũng đã hào phóng đi sát bên người Trình Cung. Hiện tại không gian nơi này trở nên cực kỳ không ổn định. Ban đầu hỗn độn thành này hẳn chỉ là muốn xây dựng ở lối vào di tích kia, thuận tiện để mọi người nghỉ chân trước khi đi vào bên trong di tích. Chẳng qua là lúc đầu cũng không ai biết, nguyên lai di tích này bất quá là một con đường câu thông đến Thần Long Tiên Cung mà thôi. Hôm nay thiên địa biến hóa, Thần Long Tiên Cung muốn hiển hiện. Nơi này đã khác hẳn trước đó, nó có một cảm giác thôn phệ tất cả, cắn giết vô tận sinh cơ, nơi này vừa là lối vào, cũng là nơi giết chóc, rất nguy hiểm. Bây giờ Trình Cung chỉ dựa vào thiên địa biến hóa, cộng thêm một ít thôi diễn mới ra kết quả này, nhưng dù sao Thần Long Tiên Cung khác với tất cả mọi người, những đồ vật khác cũng rất khó suy đoán rõ ràng. Trình Cung hung hăng, lớn mật, điên cuồng. Bọn họ đều từng trải qua, bây giờ ngay cả hắn cũng nói nơi này rất nguy hiểm, tuy hiện tại ba người xem không thấy gì, nhưng cũng bắt đầu cẩn thận lên. Khi nói chuyện, bốn người cũng không làm trễ nải cái gì, sau một khắc đã tìm được nơi của Phong Vân Đế Quốc, trực tiếp xé rách không gian đuổi tới. Có người phá tan trận thế, trực tiếp xé rách không gian tiến vào. Là ai? Cẩn trọng! Trong cung điện khổng lồ của Phong Vân Đế Quốc ở hỗn độn thành, phản ứng trước nhất chính là thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão Lý Trấn Nam của Vũ Châu Lý Gia đang bố trí trận pháp. Sau đó Tiểu Phong Tử dẫn một đám tồn tại cường đại bạo phát lực lượng mạnh mẽ, bao phủ cả tòa cung điện. Tại sao lại như vậy? Trong đó Lý Trấn Nam là kinh hãi nhất. Vị đại trưởng lão Vũ Châu Lý Gia này trải qua chiến đấu điên cuồng với Thất Âm Cầm Cung, được Trình Cung truyền thụ trận pháp, cũng bế quan tu luyện ở trong không gian mật cảnh mấy chục năm. Bây giờ tu vi đã là thuần dương sơ kỳ, trình độ trận pháp tăng lên rất nhiều so với trước đây, Lần này đại biểu Lý Gia đi tới, đang phụ trách bố trí trận pháp chung quanh. Kết quả vừa nãy trong nháy mắt trận pháp chuyển hóa, không ngờ hắn mất đi quyền khống chế. Vô số trận pháp bị tác động, tất cả bị đối phương sử dụng. Lý Trấn Nam hoàn toàn bị dọa sợ, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mấy lão gia hỏa tinh thông trận pháp bên trong Linh Sơn xuất hiện? Bằng không làm sao có khả năng? Ân chủ, ngươi trở lại. Bái kiến đại thiếu. Tiểu Phong tử cùng cả đám cho là có kẻ địch đánh tới, toàn bộ đều xung phong liều chết đi ra, nhưng nhìn thấy Trình Cung mang theo Nhạc Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo xuất hiện liền ngừng lại. Không tệ, lại có tiến bộ. Nhìn thân thể Tiểu Phong tử lại nhỏ một vòng, hiển nhiên cách triệt để khống chế lực lượng bản thân lại gần hơn một bước. Trình Cung vừa cười vừa nhìn Tiểu Phong tử, tán dương một câu. Ở trước mặt Trình Cung, Tiểu Phong tử vĩnh viễn như là một hài tử, được Trình Cung tán dương cũng rất là vui vẻ, lại không biết nên nói cái gì cho tốt, cảm giác chân tay luống cuống. Đại thiếu, vừa nãy ngươi đoạt quyền trưởng khống quyền trận pháp. Nhìn thấy là Trình Cung, Lý Trấn Nam cũng không nói gì, chỉ cười khổ, vừa nãy trong lòng hắn vẫn kỳ quái, khiếp sợ vô cùng, lấy trình độ trận pháp bây giờ của hắn cũng có tự tin nhất định. Nếu như không phải những lão gia hỏa trong Linh Sơn kia, trên Cửu Châu đại địa ai có thể dễ dàng cướp đoạt quyền trưởng khống trận pháp với mình. Dù sao đây chính là trận pháp mình khổ cực bố trí, tuy không có dung hợp lực lượng bản thân, nhưng bị cướp đoạt, trưởng khống dễ dàng, vẫn là rất khủng bố. Hiện tại rốt cuộc hắn hiểu rõ, ngẫm lại cảnh tượng Trình Cung truyền thụ trận pháp cho Lý Gia, có thể làm đến một bước này cũng không có gì to tát cả. Trình Cung cười nói, này cũng không trách ngài, bởi vì những thứ này ta cũng rất quen thuộc, hơn nữa có mấy nơi có chút chuyện nhỏ, vừa nãy ta thuận tiện sửa đổi một chút, ngài có thể đi nhìn, nếu như hoàn thiện những chỗ này, lần sau coi như là ta cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn dễ dàng cướp đoạt quyền khống chế đại trận này. Phá trận cũng đã đủ khủng bố, nhưng Trình Cung có thể trực tiếp trưởng khống trận pháp này. Này giống như là nguyên bản vũ khí chuẩn bị đối phó kẻ địch, đột nhiên thay đổi phương hướng đâm lại mình. Lý Trấn Nam vừa nghe xong nhất thời mặt hơi nóng lên, bởi vì Trình Cung đã lưu đủ mặt mũi. Trình Cung đâu chỉ là quen thuộc, trong những đồ vật này rất nhiều đều là Trình Cung truyền thụ cho bọn hắn, đồ vật của mình tự nhiên dễ dàng trường khống. Các ngươi nói chuyện trước, ta đi nhìn một chút. Người của Lý Gia đối với trận pháp đều có một loại điên cuồng cùng chấp nhất. Nghe Trình Cung nói như thế mặc dù có chút không tiện, nhưng sau đó lập tức nhảy vào trong trận pháp. Nhìn đến cùng Trình Cung cải biến cái gì, sao dễ dàng khống chế đại trận như vậy? Phải biết rằng, khống chế đại trận ngược lại, cho dù chỉ là trận pháp bình thường, cũng so với phá trận còn khó hơn gấp 10 lần. Người đâu, sao chỉ có các ngươi ở đây? Trình Cung nhìn thoáng qua người bên cạnh Tiểu Phong Tử. Bên người Tiểu Phong Tử chỉ có một ít thiên anh từ Nam Chiêm Bộ Châu, còn có một ít của Lý Gia, Đông Phương gia tộc cùng Thiên Cung Thần Điện. Nguyên bản chúng ta có một khối lệnh bài, căn cứ hai vị đại đương gia nói, mỗi tấm lệnh bài tổng cộng có thể cho 5 người tiến vào di tích kia. Tuy bây giờ nói là Thần Long Tiên Cung xuất hiện, nhưng căn cứ các nàng suy đoán, này hẳn là không có thay đổi, rất có khả năng nơi này là một lối tiến vào Thần Long Tiên Cung, chỉ là trước đây không có liên hệ với Thần Long Tiên Cung mà thôi. Hiện tại chung quanh tam giác hỗn loạn nổi lên chém giết, đều đang tranh đoạt lệnh bài còn lại. Dù sao hiện tại sói nhiều thịt ít, ai cũng muốn mang nhiều mấy người đi vào. Trước đó Lý Pháp gia chủ dựa vào Thôi Diễn, nói gần đây còn có hai khối lệnh bài chưa từng ổn định, có cơ hội tranh đoạt một phen. Hiện tại hai vị đại đương gia cùng Lý Pháp gia chủ, Lô Quân, Đông Phương xuất gia chủ, Đông Phương Kim Đan toàn bộ điều động, mang người chia làm mấy tổ bắt đầu sưu tầm, hy vọng có cơ hội đạt được lệnh bài kia. Sau khi nghe Tiểu Phong Tử nói, Trình Cung cũng khẽ gật đầu. Trước đây bởi vì mỗi nhà một khối lệnh bài ngược lại cũng thôi, tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác. Một di tích bình thường đã biến thành Thần Long Tiên Cung. Cửu Châu đại địa không kinh động mới lạ. Nếu như mỗi tấm lệnh bài chỉ có thể mang 5 người tiến vào, cái kia tổng cộng là 65 người có cơ hội tiến vào bên trong Thần Long Tiên Cung. Lý Pháp suy tính còn có lệnh bài biến số, vậy nhất định là không nằm trong tay yêu tộc, sáu thế lực lớn Trung Châu, bằng không hầu như không có biến số gì, dù sao muốn cướp giật lệnh bài từ trong tay của bọn hắn là không thể nào. Hiện tại trừ mình ra, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, còn có Lý Gia, Đông Phương Gia Tộc, Lô Gia, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh, một khối lệnh bài coi như là một nhà đi vào một người cũng không đủ. Đan Sư Liên Minh không có ác nghiệt như vậy, vừa bắt đầu cũng không có giết chết những gia tộc kia. Hiện tại cũng có một nhóm người đang liều mạng tranh đoạt, nhưng phương diện này lại yếu đi rất nhiều. Nhạc Uyển Uyển ở một bên nói tình huống của Đan Sư Liên Minh. Vạn Ngạo nói, bên Tứ Phương Lâu ta cũng nhận được tin tức. Hình chính đang tranh đoạt một khối lệnh bài trong đó cùng vài thế lực, có hy vọng rất lớn. Những gia hỏa luyện khí sư liên minh kia đối với cái này không cảm thấy quá hứng thú. Tuy cũng phái ra mấy người, nhưng phỏng chừng cuối cùng không có hiệu quả gì. Thế nhưng nếu sư thúc cần, ta sẽ gọi bọn họ lại đây. Luyện khí sư liên minh cùng khác hẳn đan sư liên minh đối. Tuy bọn họ vẫn không có làm đến như năm đó trình cung, ngồi ở trong nhà thu tận đồ vật trong thiên hạ, nhưng bọn họ vẫn có thể làm cho tư gia mình càng thêm sung túc, nên đối với loại tranh đoạt này không quá đặc biệt để bụng. Tính toán thiên cơ, mượn lực tinh không, đại đạo vô cùng mờ. Hai tay trình cung biến động, trong tay xuất hiện vô số phù hiệu đặc thù, sau đó trực tiếp đánh vào không trung, trong nháy mắt vô số ánh sao, tinh lực trong tinh không bị trình cung dẫn động. Lấy thần niệm bây giờ của trình cung, có thể trực tiếp dẫn động tinh lực bầu trời, trong nháy mắt vô số tinh lực giống như giáng lâm đến bên người, tinh cầu biến hóa vận chuyển, xuất hiện một vài hình ảnh cùng đồ án diệu vô. Bên trong những đồ án này, cảm giác thời gian, năm tháng đều đang nhanh chóng trôi qua. Coi như ở một bên nhìn một chút, cũng có một cảm giác năm tháng trôi qua, trải qua mấy đời mấy kiếp. Đây là trình cung vận dụng một phương pháp tính toán rất cổ lão, tên là thần bí tinh không. Lấy đạo lý tinh không vận chuyển vô cùng, tính toán ảo diệu. Giờ khắc này trình cung lấy người làm suy tính, trực tiếp suy tính đám người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Lý Pháp đang ở đây, rất nhanh cảm ứng được vị trí của bọn họ. Đồng thời trình cung cũng tính đến chỗ của nhạc phụ Đông Phương Xuất, Đông Phương Kim Đan đang ở đâu, hơn nữa cảm nhận được bọn họ đang chiến đấu cùng người. Nhất định có lệnh bài xuất hiện, đi. Trình cung nói xong, trực tiếp xé rách hư không. Bước ra một bước, sau đó ba người Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo, Thiết Thiên Truy cũng cùng đi theo, Tiểu Phong Tử ở phía sau vừa định đi theo, lại phát hiện hư không trình cung xé rách đã hợp lại, Tiểu Phong Tử muốn hô đi ra, nhưng hắn biết đây là đại thiếu bảo mình ở lại giữ nhà. Nhiệm vụ bảo vệ nơi này an toàn rất quan trọng, trước đó cũng có một ít hải yêu không biết sâu cạn tập kích tới, tuy bọn hắn không biết sâu cạn xông lại, nhưng có thể giết tới thì không có một ai là yếu. Vì lẽ đó tuy Tiểu Phong Tử rất nóng nảy, cũng chỉ có thể dậm chân nhìn xuống, ra lệnh tất cả mọi người mau nhanh trở lại vị trí của mình. Nơi cách Hỗn Độn Thành gần 20 vạn dặm, đám người trình cung xuất hiện. Bởi vì trong hư không chung quanh đầy dẫy lực lượng mạnh mẽ, đã không có biện pháp tiếp tục xuyên hành trong hư không. Sau khi đi ra, lập tức cảm ứng được bên ngoài 3 vạn dặm đang có chiến đấu. Trên không 30.000 dặm, thậm chí mấy vạn dặm cũng có chiến đấu, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến việc xuyên qua không gian. Có thể tưởng tượng được nơi này chiến đấu kịch liệt bao nhiêu. Trình cung mang theo 3 người, trong nháy mắt hóa thành 4 đạo quang mang đã trực tiếp xông lên trên. Hiện tại mấy chục ngàn dặm đối với bọn hắn mà nói, đã không tính khoảng cách quá xa gì. Bên trên Cửu Thiên Cương Phong, phía dưới chính là giao giới giữa Nam Chiêm Bộ Châu của Cửu Châu Đại Địa cùng Tam Giác Hỗn Loạn. Phía trên là tinh không mênh mông, vô tận trong tầm mắt. Cửu Châu Đại Địa sớm có cấm chế, hải tộc không được bước vào Cửu Châu Đại Địa. Người vi phạm giết không tha, lập tức thả người, tiếp thu chấp pháp giả trừng phạt. Bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Trên tinh không, tông chủ chính khí tông Đường Trường Tồn, một thân hạo nhiên chính khí, đứng ngạo nghệ trên không trung, quay về một con cua to lớn đến vạn mét nói. Toàn thân con cua này yêu khí ngang dọc, yêu khí trên người hùng hậu đến trình độ khiến người ta chắc lưỡi. Mà ở trong một cái càng của nó, chính là âm trường khiếu của Phong Vân Kiếm Tông, Giờ khắc này hắn bằng vào khiếu thiên kiếm đạo khí trung phẩm ra sức chống cự lại. Trong thời gian làm cho thiên yêu hoàng này ngắn không làm gì được hắn. Một đám gia hỏa dối trá, hiện tại dám lộ ra chân diện mục rồi sao? Trước đó thời điểm đồ diệt sơn môn người ta sao không thấy các ngươi chính khí lăng nhiên như thế? Cửu châu đại địa không có vật gì tốt. Cửu châu các ngươi, kể cả linh sơn càng không có món hàng tốt gì. Muốn hắn cũng được, tự mình tới lấy đi. Bản thân con cua to lớn này đã là thiên yêu hoàng trung kỳ, gần như có thể chống lại thuần dương hậu kỳ bình thường. Tuy giờ khắc này thương thế trên người rất nhiều, nhưng cũng không sợ chút nào. Mà mấy câu nói của nó làm cho sắc mặt Đường Trường Tồn trở nên khó coi vô cùng. Sau đó ánh mắt nhìn phương hướng khác một chút. Ở một phương hướng khác, gia chủ Đông Phương gia tộc Đông Phương Xuất cùng với thủ tịch thái thượng trưởng lão của Đông Phương gia tộc Đông Phương Kim Đan đang một đường giết tới. Sở dĩ hắn không có lập tức động thủ, rằng co ở nơi này chính là bởi vì sợ động thủ trước với con cua này, nó liều mạng lưỡng bại câu thương, để cho người Đông Phương gia tộc lượng được tiện nghi. Gia chủ, nếu không được thì thông báo yêu tộc cùng những nhà khác đi, con cua này rất hung hãn. Mặc dù Đông Phương Kim Đan kia chỉ là thiên anh đỉnh phong, nhưng lực lượng lại rất quái lạ. Vừa nãy, khái, ở bên cạnh Đường Trường Tồn, một nữ tử trung niên bí mật truyền âm nói, dung mạo nàng rất bình thường, nhưng khí thế trên người so với Đường Trường Tồn còn chính khí lăng nhiên hơn. Người này lập tức ảnh hưởng tới Đường Trường Tồn, người này là Thái Tôn Nhạc Du của Chính Khí Tông, là một vị nữ Thái Tôn duy nhất của Chính Khí Tông. 2000 năm trước liền nắm giữ thực lực thuần dương trung kỳ, rất tiếp cận thuần dương hậu kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131011, lão con cua lần này đi cùng Đường Trường Tồn là bởi vì đột nhiên phát sinh chuyện trọng đại. Bên trong chính khí tông phái nàng ra để làm việc, nhưng coi như Nhạc Du là thuần dương lâu năm, vừa nãy trong đám hỗn chiến cũng bị một ít thương tích. Cũng chỉ có thể như thế. Đường Trường Tồn đáp ứng một tiếng, âm thầm dùng bí pháp thông báo các thế lực khác. Hắn bên này vừa mới thông báo, bên kia có thể thông qua tin tức hắn phát ra ngoài để xác định vị trí của bọn họ. Khác hẳn Trình Cung âm thầm thông qua thôi diễn tìm tới. Sau đó một cánh cửa không gian trực tiếp mở ra. Xuất hiện trước nhất chính là một thiếu phụ Hoa Quốc ương dân, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Phía sau đồng thời đi theo hai tên thuần dương của yêu tộc, lực lượng hai người này đều là thuần dương trung kỳ. Thiếu phụ kia chính là người phụ trách yêu tộc phái tới, cũng là đang tạm quản tất cả sự tình của yêu tộc, cửu vị yêu hồ, cửu vị thái tôn. Về phần tên của nàng, đã sớm không ai biết, bởi vì nàng là nhân vật một thế hệ với Côn Bằng Đại Đế, sau đó bế quan đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Năm đó chính là nàng phụ tá Côn Bằng Đại Đế mới để cho yêu tộc trở thành thế lực mạnh nhất cửu châu đại địa. Sau đó tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Cửu Tiêu cũng mang người xuất hiện. Tiếp theo là đám người Đại Tế Ti, Tần Trích, Bắc Minh Tượng Xuyên dồn dập xuất hiện. Bọn họ bên này vừa chạy tới, đồng thời ở phương hướng của Đông Phương Xuất cùng Đông Phương Kim Đan cũng mở ra một cánh cửa không gian. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, Lý Pháp, Lô Quân cũng đều mang người xuất hiện, chỉ là so với bên cửu vị Thái Tôn liền có vẻ yếu thế hơn rất nhiều. Đường huynh, vẫn là ngươi lợi hại a, này cũng có thể cho ngươi tìm tới một lệnh bài, động tác rất nhanh. Hách Liên Cửu Tiêu vẫn không hợp với Đường Trường Tồn, tuy bây giờ tạm thời liên hợp, nhưng cũng không quên khích bác hắn một thoáng. Hải tộc không được đặt chân đến cửu châu đại địa chính là lệnh cấm do Linh Sơn ban bố. Bây giờ đại địa hỗn loạn, chấp pháp giả chúng ta phải làm tốt bản chức, mọi người đồng thời đứng một chiến tuyến, hiện tại đầu tiên phải bảo đảm đồ vật không bị người khác cướp đoạt. Trong lòng Đường Trường Tồn hừ lạnh một tiếng, lập tức nhắc nhở bọn họ, trước tiên đạt được lệnh bài lại nói sau. Đường Tông Chủ nói không sai, lần này Đường Tông Chủ phát hiện lệnh bài trước, sau khi đạt được lệnh bài, cho chính khí tông tăng một danh ngạch tiến vào. Cửu vị Thái Tôn khẽ gật đầu, mỗi một động tác đều sẽ làm người ta khó có thể nắm giữ. Mặc dù ở đây đều là một ít lão gia hỏa, cũng không ai dám chính diện nhìn cửu vị Thái Tôn, rất sợ bị ảnh hưởng. Đồ vật còn chưa tới tay liền phân phối. Các ngươi cho rằng đồ vật này là của các ngươi sao? Không biết xấu hổ. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh khó chịu nhìn cửu vị Thái Tôn, chăm miệng một lời nói. Hai tiểu nữ oa này ngược lại có mấy phần tư sắc, rất thích hợp tu luyện công pháp bộ tộc chúng ta. Như thế nào, chịu làm đồ đệ của ta không? Mặc dù đối phương là nữ nhân, nhưng tu luyện tới cảnh giới như cửu vị Thái Tôn này, cũng một dạng sẽ ảnh hưởng tới các nàng. Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt, cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng giờ khắc này cũng có chút khó có thể chống đối. Hừ, đột nhiên Đông Phương Kim Đan hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt làm cho Vân Vô Hình cùng Phong Vô Ảnh tỉnh táo lại. Đông Phương Kim Đan, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, có chút môn đạo, nhưng đáng tiếc dù ngươi bất đồng thế nào, cho dù đã từng là một vị đạo tôn trong Linh Sơn chuyển thế thì lại làm sao? Bây giờ lực lượng của ngươi quá yếu, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ăn con cua này, kém quá xa. Động thủ, cửu vị Thái Tôn nói, đã ra lệnh để bọn hắn động thủ, ăn con cua. Vừa nghe lời này của cửu vị Thái Tôn, Thiên Yêu Hoàng cũng tức giận đến không kiềm được, nhưng đối phương quá mạnh mẽ. Hơn nữa uy danh của cửu vị Thái Tôn ngay cả nó cũng biết một ít, giờ khắc này dù phẫn nộ thế nào cũng không có biện pháp, hiện tại coi như muốn ném ra hỏa này đào tẩu cũng không được. Ta không hiểu tại sao tao khí như thế, xa xa ngửi thấy một mùi rất hôi, nguyên lai là bởi vì ngươi ở chỗ này. Động thủ, rất tốt, vừa đúng gần đây ta cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Thời điểm cửu vị Thái Tôn vừa dứt lời, những người kia còn chưa có động thủ, đột nhiên âm thanh Trình Cung vang lên. Trình Cung, tuy Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có mặt nạ, nhưng thần tình trong mắt không giấu giếm được bất luận người nào. Các nàng cũng không có ý định ẩn giấu. Các nàng trải qua vô số chiến đấu, cũng tu luyện ở trong không gian bí cảnh, còn được rất nhiều đan dược ủng hộ. Trung gian thậm chí còn có một ít kỳ ngộ, lực lượng bất quá chỉ vừa đạt đến Thiên Anh đỉnh phong. Hai người liên thủ có thể miễn cưỡng chống lại thuần dương bình thường. Nhưng ở 6 tháng trước, liền nghe được Trình Cung tin tức giết chết thuần dương sơ kỳ côn bằng thái tử ở Nam Chiêm Bộ Châu. Điều này làm cho hai người cực kỳ cảm khái. Giờ khắc này nghe được tin tức Trình Cung, hai tỷ muội đồng thời có chút khẩn trương. Lần đầu tiên hai người biết lẫn nhau thầm nghĩ cái gì, đồng thời nhìn về phía đối phương. Lô Quân vẫn không có lên tiếng, đột nhiên cất tiếng cười to, lần này tốt rồi, không cần chúng ta đi quan tâm, chính chủ tới. Đông Phương Kim Đan cũng gật đầu cười, Đông Phương Xuất càng vui vẻ vô cùng, vui mừng nhìn về phía Trình Cung đang chạy tới, rốt cuộc con rể tốt của mình đã tới. Tuy rằng bọn họ đều là một phương gia chủ, nhưng bây giờ Thần Long Tiên Cung xuất hiện, đi ra tranh đoạt đều là những lão quái vật. Thuần dương các thế lực lớn dồn dập xuất hiện. Ngay cả cửu vị Thái Tôn năm đó đi theo côn bằng đại đế như vậy, vẫn chưa đi vào Linh Sơn cũng xuất hiện. Áp lực của bọn họ thật sự rất lớn, nhưng hiện tại Trình Cung tới thì lại khác. Khi bọn hắn nhìn thấy Nhạc Uyển Uyển, Thiết Thiên Truy, Vạn Ngạo đi theo phía sau Trình Cung, lại nghĩ tới trước đó ở Nam Chiêm Bộ Châu, bọn họ đứng ở bên Trình Cung. Còn có một ít tin đồn sau khi Trình Cung tiến vào Trung Đô, trên mặt mọi người càng lộ ra nụ cười, lần này tốt rồi. Đúng, tao khí, rất tao khí, ha ha. Con cua to lớn kia nghe được Trình Cung nói, cũng nhịn không được cười to theo. Tuy hiện tại mục tiêu của mọi người đều là nó, nhưng dù sao nó vẫn cảm giác Trình Cung nói rất dễ nghe. Lão Giản, Giản là cua, nhìn ngươi đến bây giờ cũng không có viện quân. Hẳn là độc hành, chúng ta thương lượng một chút, giao lệnh bài cho ta, cho ngươi một danh ngạch để ngươi đi vào. Bên này mắng cửu vị Thái Tôn, một mặt khác Trình Cung âm thầm liên lạc với con cua này. Tình huống của con cua này đúng là như vậy, biết rõ là rơi vào tình huống ắt phải chết không thể nghi ngờ, nếu có thể chạy thoát đã là rất hiếm có rồi, dù sao đến cảnh giới này. Bất luận là yêu tộc, Hải Yêu cũng đã là nhân vật đứng ở đỉnh phong. Ừm, vừa nghe lời này của Trình Cung, Thiên Yêu Hoàng này cũng sững sờ, nó tính toán cũng sống hơn 2 vạn năm. Hải tộc tu luyện càng chậm hơn yêu tộc, Nó là nhờ mấy ngàn năm trước đạt được một di tích truyền thừa trong biển, lực lượng mới tăng nhanh như vậy. Nhưng là lão gia hỏa sống hơn 2 vạn năm, vừa nghe Trình Cung nói nó vẫn rất bất ngờ. Nhưng ta là hải tộc, không phải Cửu Châu đại địa các ngươi gặp phải hải tộc liền muốn giết sao? Lão giản này có chút hoài nghi, không phải tiểu tử này là vì lệnh bài nên lừa gạt mình chứ? Trình Cung cười nói, ai nói với ngươi vậy? Đó là quy định của Linh Sơn, liên quan gì tới ta? Năm đó nói là hải tộc Thần Long Cung muốn tiêu diệt hết nhân loại, nhưng chuyện mười mấy vạn năm trước, có quan hệ với ngươi cái lông, có quan hệ với ta cái lông. Con cua vừa nghe xong, lập tức mắng, không phải là vì quy củ này của các ngươi sao? Trước đây ta cũng lén lút tới mấy lần, các ngươi chèn ép hải tộc rất lợi hại, diện tích trên biển của chúng ta cũng khá lớn, nếu không phải Thần Long Tiên Cung xuất hiện, ta mới không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Ta cũng không phải là người trong hoàng tộc, ta chẳng muốn đấu với các ngươi làm cái quái gì. Lão giản nói người trong hoàng tộc Trình Cung cũng biết, kiếp trước hắn vì một ít dược liệu đặc biệt, cũng đi qua một ít thâm hải, cũng từng quen biết mấy người của hải tộc, kể cả hoàng tộc trong hải tộc. Nghe nói hoàng tộc là đời sau của Thần Long Tiên Cung, nhưng cụ thể cũng không ai có thể khảo chứng. Dù sao hiện tại trong biển cũng không phải là cục diện nhất thống, hoàng tộc bọn họ cũng không có bao nhiêu người để ý. Đương nhiên, ở một mức độ nào đó, bọn họ cũng coi như là một trong mấy thế lực lớn trong biển, lực lượng bản thân vẫn có một ít. Này là chuyện tất yếu, bây giờ ngươi chỉ có thể đánh cược một lần với ta, bằng không ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Ngươi còn ác hơn so với bọn hắn, một mặt tranh chấp với bọn hắn, một mặt đàm phán cùng ta. Lão giản còn có chút do dự. Trình Cung bị chọc cười nói, dựa theo ngươi nói như vậy, bị người giết chết thì đều là người tốt, người không hoàn thủ đều là người tốt. Lần sau nhớ kỹ, cái này gọi là thông minh, biến báo. Bọn họ một mực nghĩ chính là giết chết ngươi cướp lệnh bài. Ngươi không thấy ánh mắt kia của bọn họ sao? Coi như ngươi giao lệnh bài ra, ngày hôm nay bọn họ cũng sẽ giết chết ngươi. Một vị hải yêu tiếp cận thiên yêu hoàng hậu kỳ là có ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với yêu tộc. Đây tuyệt đối là đồ vật đại bổ. Nếu như thời gian ngươi tới Cửu Châu đủ dài liền biết.